Chương 1631, tạo hình sư 7. Khương Gia Lệ bạn trai bị Đào Song Song gãi đầu kéo đi, thụ lực điểm toàn trong tay Đào Song Song chảo kia một phen trên tóc, da đầu tự nhiên đau dường như muốn bị xé ra đồng dạng. Khương Gia Lệ bạn trai nhất thời nhịn không được hô to gọi nhỏ bắt đầu kêu đau, tay chân lay bắt Đào Song Song tay, muốn đem Đào Song Song tay theo trên đầu của mình lấy xuống. Khương Gia Lệ bạn trai ngày thường chuyện gì đều không làm, toàn dựa vào Khương Gia Lệ nuôi, móng tay lưu lại cực kỳ trường, chộp vào Đào Song Song trên mu bàn tay, có chút đau đớn. Đối phương dùng khí lực rất lớn, chạy cho Đào Song Song bắt mấy cái vết đánh dớm máu khí lực đến, Đào Song Song ăn đau buông tay, trong lòng hỏa khí càng nặng, nàng vốn chỉ là muốn gãi đầu đem cái này rác rưởi cho ném ra. Kết quả đối phương thế nhưng cào bị thương tay nàng, Đào Song Song vốn là giấu ở trong lòng lửa lập tức tràn đầy đứng lên, nàng trực tiếp đem người hướng địa hạ vừa ngã, nhấc chân liền bắt đầu hướng trên người hắn đạp. À, ai u, ngươi kỹ nữ thối quản cái gì nhàn sự, bạn gái của ta đều tùy tiện ta đánh muốn ngươi ở nơi này trang người tốt lành gì ai u, ngươi tại đánh ta lão tử làm thịt ngươi lão tử tìm một đám nam nhân đem ngươi tuy rằng bị Đào Song Song đạp đầy đất lăn lộn, Khương Gia Lệ bạn trai ngoài miệng còn không chịu thành thật. Miệng đầy âu nôn huế ngữ mắng chửi người, nói càng ngày càng hạ lưu. Đào Song Song liền chưa thấy qua như vậy không phải là người ngoạn ý, nàng cũng không nói, chỉ là đặt chân thời điểm đặc hơn. Đào Song Song đem nam nhân đạp lảo đảo bò lết ra bên ngoài trốn, mắt thấy muốn chạy trốn đi ra cửa lại bị Đào Song Song chảo cái gãy tóc kéo trở về ném xuống đất tiếp tục làm bóng cao su đá. Đương nhiên Đào Song Song đặt chân rất có đúng mực, khí lực dùng vừa đúng, chịu tội cũng sẽ không thương tổn đến nội tạng. Hơn nữa đánh đều chắc là sẽ không gặp chuyện không may nhưng là sẽ rất đau vị trí. Trốn lại chạy không thoát, đánh bắt được bất quá, trên người đau nam nhân quỷ khóc lang hào, liền mắng chửi người khí lực đều không có, cuối cùng triệt để ngồi phịch trên mặt đất giống một bãi bùn nhão đồng dạng tùy ý Đào Song Song đá tới đá đi. Đào Song Song nhìn đối phương bất động, lúc này mới chảo tóc của hắn kéo chó chết đồng dạng đem người lôi ra cửa, sau đó đùng ném vào cửa cầu thang, chạm vào một tiếng đóng cửa lại. Đợi đem cái này đại hình rác rưởi xử lý, Đào Song Song mới nhớ tới Khương Gia Lệ còn tại một bên, vội vàng quay đầu nhìn lại Khương Gia Lệ, người này vẫn luôn không lên tiếng, có điểm không bình thường. Cái này vừa thấy mới phát hiện Khương Gia Lệ như vậy đã nửa ngày, còn quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, Đào Song Song vừa mới lửa giận thượng đầu chỉ lo giáo huấn tên con kia, lúc này tỉnh táo lại, liên tục qua đi kiểm tra xem xét Khương Gia Lệ trạng thái. Khương Gia Lệ cả người ghé vào sofa một bên trên mặt đất, Đào Song Song nhớ vừa mới nàng đem nàng bạn trai đạp bay thời điểm nàng liền cái tư thế này, mặt hướng hạ cũng nhìn không ra rốt cuộc là cái gì tình huống. Đào Song Song cẩn thận bản gần gũi bả vai đem người chuyển qua đến, kết quả là nhìn đến Khương Gia Lệ cả khuôn mặt đều bị đánh mặt mũi bầm dập. Đào Song Song nhìn cũng không nhịn được hắc khí, lúc này đây Khương Gia Lệ bị đánh đích thật là trước nay chưa từng có hung ác. Đào Song Song nhớ gì vãng mỗi lần Khương Gia Lệ bạn trai đều không đánh nàng mặt. Đương nhiên đây không phải là bởi vì Khương Gia Lệ bạn trai hảo tâm cho nàng lưu lại mặt mũi, mà là Khương Gia Lệ còn muốn đi ra ngoài đi làm, nếu là đem mặt đánh hỏng rồi liền không thể đi làm. Gia Lệ không đi làm liền không kiếm được tiền cung hắn tiêu xài, cho nên hắn mới không đánh Khương Gia Lệ mặt, gương mặt này của nàng nhưng là phải lưu trữ dùng đến kiếm tiền. Lần này cũng không biết là bởi vì cái gì. Nhân cha nọ thậm chí ngay cả Khương Gia Lệ mặt đều đánh, hơn nữa nhìn dấu vết này, còn như là cố ý đánh Khương Gia Lệ mặt. Khương Gia Lệ đã muốn hôn mê rồi, Đào Song Song nhìn nàng như vậy, cũng không biết trên người tổn thương đến cùng thế nào, không dám lộn xộn nàng, nghĩ ngợi vẫn là gọi điện thoại kêu cái xe cứu thương đến. Mãi cho đến thượng xe cứu thương, Khương Gia Lệ cũng không tỉnh lại, Đào Song Song làm nàng duy nhất bạn cùng phòng, lại gọi là xe cứu thương người, chỉ có thể cùng nhau đi bệnh viện. Đến bệnh viện, quay phim mở ra dược, toàn bộ ép buộc một vòng, Đào Song Song tiền trong tay lập tức liền không có hơn phân nửa, mà Khương Gia Lệ chẩn đoán cũng đi ra, ngón út cùng ngón trỏ gấp khúc biến hình, thủ đoạn gãy xương. Trên người nhiều chỗ mềm tổ chức tổn hại, nghiêm trọng nhất là Khương Gia Lệ thái trái, bị đánh quá ác, xuất hiện không thể nghịch chuyển thính lực chướng ngại, con mắt trái nghiêm trọng xuất huyết, rất nhỏ nào chấn động, tổn thương rất nghiêm trọng. Khương Gia Lệ đã muốn tỉnh. Nam ở trên giường thẳng lăng lăng nhìn định vị trí, không nói một lời, mặt xám như cho tàn dáng vẻ, Đào Song Song cũng không biết nên nói với nàng cái gì. Cuối cùng Đào Song Song vẫn là ngồi ở Khương Gia Lệ bên người, trưng cầu ý kiến của nàng. Gia Lệ, ngươi bây giờ tổn thương rất nghiêm trọng, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Báo cảnh Khương Gia Lệ quay đầu lại nhìn nàng, trong mắt lóe ra bi ai thần sắc, nàng suy yếu hỏi Đào Song Song, nếu báo cảnh có thể làm cho hắn một đời không ra ngục giam sao? Đào Song Song có điểm không biết như thế nào trả lời, loại sự tình này đừng nói là tình nhân ở giữa, chính là người xa lạ ở giữa cũng nhiều. Lắm là bồi thường, ngồi mấy năm tù, làm sao có khả năng làm cho người ta một đời không ra ngục giam? Nhìn Đào Song Song sau một lúc lâu không nói lời nào, Khương Gia Lệ trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, nàng nằm trở về trên giường, thanh âm nhẹ bâng đối Đào Song Song nói, Song Song, cảm ơn ngươi đưa ta vào bệnh viện. Ngươi cho ta trả tiền thuốc men ta sẽ trả cho ngươi, bất quá báo cảnh sẽ không cần, ta cùng đại vĩ chính là tiểu đà tiểu nháo, không có gì đáng ngại, không cần kinh động cảnh sát phiền phức như vậy. Đào Song Song lần này không có sinh khí, nàng bản năng cảm thấy, Khương Gia Lệ cái này thái độ không đúng, rất không giống như là một cái liền tính bị đánh gần chết cũng không nỡ rời đi chính mình nam nhân nữ nhân. Đào Song Song đột nhiên nhớ tới dĩ vãng mỗi lần Khương Gia Lệ bị đánh sau, Đào Song Song cùng Hà Tỷ khuyên nàng rời đi tên khốn kia bạn trai thời điểm, Khương Gia Lệ phản ứng. Nàng một lần đều không có nói qua nàng yêu bạn trai nàng, nàng luyến tiếc rời đi hắn, Khương Gia Lệ chỉ là bảo trì trầm mặc. Sau đó không quá hai ngày khiến cho Đào Song Song cùng Hà Tỷ đặc biệt sinh khí tha thứ đối phương. Theo lý thuyết một cái tiêu tiền nuôi đối phương, bị người đánh muốn chết muốn sống còn muốn luyến tiếc rời đi đối phương nữ nhân, vậy khẳng định là yêu thảm đối phương. Loại nữ nhân này có cái làm cho người ta hết sức tức giận đặc điểm, đó chính là tại người khác khuyên nàng rời đi đánh nàng nam nhân thời điểm, khẳng định sẽ cho đánh nàng người tìm ra các loại giao diện. Thường thấy nhất là nói nam nhân đánh nàng không phải cố ý, là vì áp lực đại hoặc là uống rượu, hoặc là nói nam nhân đã muốn hối hận, cam đoan về sau chắc chắn sẽ không đánh mình, chính là các loại kiếm cơ không nỡ rời nhà bạo chính mình nam nhân. Nhưng là Khương Gia Lệ lại chưa từng có cho mình bạn trai đi tìm loại này giao diện, nàng chỉ là một mặt trầm mặc, hơn nữa Khương Gia Lệ cùng nàng bạn trai, ngày thường cũng là cơ hồ không như thế nào gặp mặt. Theo Đào Song Song dĩ vãng ký ức đến xem, Khương Gia Lệ cùng nàng bạn trai mỗi lần gặp mặt thời điểm không phải trả thù lao, chính là trả thù lao, cái khác trao đổi cơ bản vì linh, điều này cũng cùng tình nhân ở chung kém rất nhiều. Đào Song Song đột nhiên cảm thấy Khương Gia Lệ cùng nàng bạn trai trong đó quan hệ, rất không bình thường, hơn nữa trước Khương Gia Lệ cái kia biểu tình, tựa hồ là rất hy vọng bạn trai của nàng có thể một đời đứng ở trong ngục giam ra không được.